ấy, cảm giác thật quỷ dị và kinh khủng. Mà Diệp Phong lúc này dường như cảm ứng được điều gì, đột nhiên nhìn về phía khu vực vạn ngôi mộ cách đó không xa. Ngay khi Diệp Phong vừa nhìn sang, quả nhiên, nơi này dường như xảy ra dị biến. Ầm ầm, toàn bộ sao huyệt dưới lòng đất bắt đầu rung chuyển. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người, một bàn tay cương thi khổng lồ màu xanh khô héo như ngọn núi, lập tức từ dưới vạn phần chi địa phá đất trồi lên. Cùng với vô số đá vụn lăn lóc, bàn tay cương thi này vậy mà chộp thẳng về phía mọi người. Đây dường như là bàn tay của cương thi chi vương trong truyền thuyết. Mảnh vạn phần chi địa này, xem ra thật sự đã thai nghén ra một thứ vô cùng khủng bố, rất có thể đã sinh ra một đầu cương thi chi vương. Lúc này, nhìn bàn tay cương thi khổng lồ như ngọn núi màu xanh khô héo kia, tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ, nhanh chóng lùi lại, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Mọi người đang chuẩn bị chạy khỏi nơi này, bởi vì họ cảm thấy nơi đây căn bản không có kho báu gì cả, mà là một nơi vô cùng quỷ dị chuyên dùng để thai nghén cương thi. Vút, nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức ra tay, hắn xòe bàn tay đánh mạnh ra, bàn tay của Diệp Phong lập tức biến thành một bàn tay hắc ám. Mang theo sức mạnh thể chất của thiên thần bất hủ thể, đồng thời có cả sức mạnh của chân thân hắc ám đại đế đời thứ nhất, trực tiếp đối đầu cứng rắn với bàn tay của cương thi chi vương. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, bàn tay hắc ám của Diệp Phong và bàn tay cương thi của cương thi chi vương va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ cực lớn, mọi người lập tức kinh hãi phát hiện. Bàn tay lớn màu đen của Diệp Phong căn bản không hề lùi lại, mà va chạm với bàn tay cương thi của cương thi chi vương, không hề rơi vào thế hạ phong chút nào. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Một vị đệ tử nội môn không kìm được kinh ngạc nói, Diệp Phong sư đệ thực sự quá cường đại, không chỉ tu vi và truyền thừa mạnh mẽ, mà sức mạnh thể chất cũng kinh khủng như vậy. Phải biết rằng, cương thi chi vương được thai nghén từ vạn phần chi địa, thân thể của nó có thể nói là lôi điện bất xâm, thủy hỏa bất dung, sở hữu sức mạnh thân thể vạn cổ bất hủ. Không ngờ, bàn tay cương thi kinh khủng này lại không thể phá vỡ được phòng ngự thân thể của Diệp Phong sư đệ. Thân thể của sư đệ rốt cuộc được tạo thành từ cái gì? Tu luyện thế nào mà lại kinh khủng đến vậy, cứng rắn như thần thiết. Mộ Dung Thanh Thanh đứng cách đó không xa thấy cảnh này cũng lập tức trợn tròn mắt. Ngay lập tức, đối với Diệp Phong, vị đệ tử đồng môn trẻ tuổi mà nàng tình cờ gặp được, trong lòng đã nảy sinh sự kính ngưỡng và ái mộ không thể tả, mà lúc này, Diệp Phong lại phá lên cười ha hà, nhìn vào khu vực sâu bên trong vạn phần chi địa, cất tiếng, chỉ một bàn tay cương thi của ngươi không thể chống lại ta đâu. Mau hiện toàn bộ bản thể ra đi. Diệp Phong lúc này luôn cảm thấy, trong địa huyệt này chắc chắn có đồ tốt. Bằng không, không thể có kẻ nào đặc biệt dùng vạn phần chi địa ở đây để bồi dưỡng ra cương thi chi vương, một thứ quỷ dị như vậy. Diệp Phong nhất định phải tìm hiểu cho rõ, nên trước hết phải xử lý cương thi chi vương này đã. Ngay khi lời của Diệp Phong vừa dứt, trong vạn phần chi địa cách đó không xa lập tức xảy ra chấn động cực lớn. Ầm ầm, cả mặt đất sụp đổ, một cương thi khổng lồ cao đến mấy vạn mét lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đây chính là cương thi chi vương. Là sinh vật vô cùng đáng sợ được thai nghén từ mảnh vạn phần chi địa này. Lúc này, cương thi chi vương trực tiếp đưa ra hai bàn tay cương thi khổng lồ, oanh kích về phía Diệp Phong. Nó đã hoàn toàn hiển lộ bản thể của mình, bộc phát ra sức mạnh kinh khủng tột độ, muốn giết chết Diệp Phong và tất cả các đệ tử hắc ám thần đình ở đây. Diệp Phong lúc này lại phá lên cười ha hà, ngươi cuối cùng cũng chịu lộ diện bản thể thật rồi, quả thực vô cùng phi thường. Lại có thể ở nơi địa huyệt âm u này, thai nghén ra một đầu cương thi chi vương sở hữu cương thi chi thể kinh khủng như vậy. Nhưng đáng tiếc, hôm nay ngươi gặp phải ta. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn lập tức bộc phát sức mạnh vô cùng cường đại của mình. Diệp Phong lúc này cũng hóa thành chân thân hắc ám đại đế, biến thành một hắc ám cự nhân cao hơn vạn mét, hình thể không kém cương thi chi vương là bao. Sau đó Diệp Phong còn kích phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, trực tiếp lao vào tấn công cương thi chi vương một cách hung hãn. Ầm ầm, trong chớp mắt, toàn bộ lòng đất rung chuyển, trời long đất lở, mặt đất vỡ nát. Đông đảo đệ tử hắc ám thần đình đang quan sát xung quanh đều không kìm được mà phải nhanh chóng lui lại. Một đệ tử nội môn của hắc ám thần đình không khỏi thốt lên, vị Diệp Phong sư đệ này, thật sự là đệ tử tân nhân vừa gia nhập ngoại môn sao? Sao lại có thực lực cường đại đến vậy, mà còn đến giờ vẫn chưa vào nội môn? Mộ Dung Thanh Thanh lúc này cũng không kìm được nói, vị Diệp Phong sư đệ này, e là còn chưa kịp tham gia kỳ thi đấu của ngoại môn, cho nên vẫn chưa vào nội môn. Nói cách khác, trước khi gia nhập Hắc Ám Thần Đình chúng ta, huynh ấy đã là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ rồi. Không biết đến từ nơi nào, đợi trận chiến kết thúc, ta nhất định phải hỏi cho rõ Diệp Phong sư đệ đến từ đâu, nghe Mộ Dung Thanh Thanh nói vậy. Gã thanh niên dẫn đầu đám đệ tử nội môn trước đó cũng không khỏi nói, vị Diệp Phong sư đệ này vừa mới gia nhập Hắc Ám Thần Đình đã có thực lực cường đại như thế. Chắc chắn là đến từ một chủng tộc nào đó vô cùng khủng bố và hùng mạnh trong Hắc Ám thế giới chúng ta. Bằng không, không thể nào sở hữu thực lực và truyền thừa mạnh mẽ như vậy. Mà lúc này, trên sân vẫn đang trong trạng thái chiến đấu vô cùng hỗn loạn. Cương Thi Chi Vương bỗng gầm lên một tiếng, vạn mộ diệt thiên thủ. Gần như ngay lập tức, theo tiếng gầm của Cương Thi Chi Vương, nó đưa ra một bàn tay, cùng với bàn tay Cương Thi này. Những ngôi mộ xung quanh vậy mà từng cái một bay cả vào tay nó, tạo thành những thứ giống như những chiếc vảy hộ giáp, bao phủ lên bàn tay Cương Thi của nó. Mang theo thi khí vô cùng kinh khủng, có thể ăn mòn tất cả. Diệp Phong lúc này không chút do dự, lập tức tay cầm băng phong cự kiếm, bộc phát ra sức mạnh băng phong vô cùng kinh khủng, chém mạnh về phía Cương Thi Chi Vương. Rầm rầm, luồng khí lạnh kinh khủng từ băng phong cự kiếm trong tay Diệp Phong bắn ra, dường như muốn đóng băng cả trời đất. Sát chiêu của Cương Thi Chi Vương dưới đòn tấn công của băng phong cự kiếm của Diệp Phong, lập tức bị đóng băng hoàn toàn. Cái gì? Thấy cảnh này, Cương Thi Chi Vương cũng có chút kinh ngạc, không khỏi thốt lên, thanh kiếm của ngươi là gì? Sao có thể sở hữu năng lực băng phong mạnh đến thế? Diệp Phong lúc này lại phá lên cười ha ha, chuyện đó ngươi không cần biết. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong tay cầm băng phong cự kiếm, chém xuống điên cuồng hết nhát này đến nhát khác. Một luồng kiếm quang hàn băng vô cùng khủng bố, trực tiếp đánh lên người Cương Thi Chi Vương. Cương Thi Chi Vương lập tức phẫn nộ gầm lên, thi thần áo giáp. Trong chớp mắt, trên người Cương Thi Chi Vương lập tức được bao phủ bởi một lớp áo giáp khổng lồ, trên đó tỏa ra thi khí đến từ âm giới. Băng phong cự kiếm trong tay Diệp Phong, vậy mà trong thời gian ngắn không thể làm gì được Cương Thi Chi Vương. Thấy cảnh này, Cương Thi Chi Vương lập tức phá lên cười ha ha, bây giờ ngay cả phòng ngự của ta ngươi cũng không phá nổi, ngươi căn bản không thể đánh bại ta. Thấy cảnh này, Diệp Phong lại cười lạnh, ngươi vui mừng quá sớm rồi. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn trực tiếp thi triển ra binh khí mạnh mẽ và cao cấp nhất của mình hiện nay, Thiên Đường Chi Môn. Ong, trong chớp mắt, trên đầu Diệp Phong, giữa hư không, lập tức xuất hiện một cánh cửa lớn màu trắng vô cùng to lớn, tỏa ra sức mạnh quang minh vô cùng rực rỡ. Chính là Thiên Đường Chi Môn mà Diệp Phong đã luyện hóa trước đó. Ngay khi Thiên Đường Chi Môn xuất hiện, nó phát ra ánh sáng quang minh chói lòa, trực tiếp chiếu rọi lên người Cương Thi Chi Vương. Ngay sau đó, Cương Thi Chi Vương hoảng sợ phát hiện. Bộ thi thần áo giáp mà nó ngưng tụ ra, lúc này dưới sự chiếu rọi của sức mạnh quang minh này của Diệp Phong, vậy mà đang bị ăn mòn với tốc độ chóng mặt. Cái gì? Thấy cảnh này, Cương Thi Chi Vương không khỏi kinh hãi tột độ thốt lên, sao có thể? Món pháp bảo thuộc tính quang minh này của ngươi, sao lại có sức mạnh lớn đến thế? Bộ thi thần áo giáp này của ta, là ta đã giao dịch với một đại nhân vật nào đó ở âm giới để có được bộ áo giáp âm giới cao cấp. Sao trong Hắc Ám thế giới lại có thể xuất hiện pháp bảo phá được bộ thi thần áo giáp này của ta? Diệp Phong nghe Cương Thi Chi Vương nói vậy, căn bản không giải thích gì, mà cười lạnh, trực tiếp oanh kích về phía nó. Thanh băng phong kiếm trong tay Diệp Phong, cuối cùng đã chém nát bộ thi thần áo giáp trên người Cương Thi Chi Vương vốn đã bị suy yếu. Vút, sau đó Diệp Phong trực tiếp đạp lên đầu Cương Thi Chi Vương, dẫm nó xuống đất, triệt để đánh bại nó. Hít, quá hung mãnh, quá cường đại, thấy cảnh này. Đông đảo đệ tử nội môn Hắc Ám Thần Đình đang quan sát cách đó không xa, lập tức lộ vẻ chấn động sâu sắc trong mắt, sau đó là sự mừng rỡ điên cuồng. Không ít người không kìm được mà kinh hãi kêu lên, Diệp Phong sư đệ thực sự quá lợi hại, ngay cả Cương Thi Chi Vương kinh khủng như vậy cũng bị đánh bại, thật không thể tin nổi. Mà lúc này, trong mắt Mộ Dung Thanh Thanh, Diệp Phong đã sớm trở thành một tồn tại như thần trong lòng nàng. Nàng chưa từng thấy một tuyệt thế thiên kiêu nào có thực lực cường đại đến vậy. Lúc này, Mộ Dung Thanh Thanh đối với Diệp Phong, độ hảo cảm quả thực đã phá vỡ mọi giới hạn. Mà lúc này, Diệp Phong đang chuẩn bị kết liễu Cương Thi Chi Vương. Bịch, nhưng đột nhiên, Cương Thi Chi Vương lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, không kìm được nói, đại nhân tha mạng. Ta có thể dẫn đại nhân đến nơi cất giấu bảo tàng thực sự dưới địa huyệt này. Ồ, nghe Cương Thi Chi Vương nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên một tia sáng. Trong địa huyệt này thật sự có nơi cất giấu bảo tàng sao? Lúc này, Diệp Phong gật đầu nói, vậy ngươi dẫn ta đi xem thử. Nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ phế ngươi ngay tại chỗ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cương Thi Chi Vương lập tức lắc đầu lia lịa, mạng của ta bây giờ đều nằm trong tay đại nhân, sao dám lừa gạt ngài chứ? Mà lúc này, đám đệ tử nội môn khác của Hắc Ám Thần Đình ở cách đó không xa cũng muốn đi theo Diệp Phong. Nhưng Cương Thi Chi Vương lập tức trừng mắt với những người khác, nói, nơi cất giấu bảo tàng này ta chỉ dẫn một mình Diệp Phong đại nhân đi. Lũ người tầm thường các ngươi căn bản không có tư cách hưởng thụ mảnh đất bảo tàng đó. Nghe Cương Thi Chi Vương nói vậy, đám đệ tử nội môn của Hắc Ám Thần Đình muốn theo sau lập tức dùng mình. Lúc này bọn họ đột nhiên nhận ra là Diệp Phong đã dùng sức một mình đánh bại Cương Thi Chi Vương này, Cương Thi Chi Vương tự nhiên không cho phép đám người ô hợp bọn họ đi theo. Đông đảo đệ tử nội môn của Hắc Ám Thần Đình chỉ có thể cười khổ một tiếng, ở lại tại chỗ. Mà lúc này, Diệp Phong đã theo Cương Thi Chi Vương bay đến một nơi rất sâu trong địa huyệt. Nơi này đã là khu vực sâu nhất của vạn phần chi địa. Rất nhanh, tầm mắt phía trước Diệp Phong đột nhiên trở nên quang đãng. Một di tích chiến trường thời viễn cổ vô cùng rộng lớn hiện ra. Toàn bộ mặt đất xung quanh đều vỡ vụn, còn có rất nhiều binh khí gãy nát, những lá cờ lệnh sụp đổ, và thi thể của những cường giả thời xa xưa. Đương nhiên tất cả đều đã mất hết sinh mệnh tinh khí, biến thành hài cốt, nằm la liệt trên mặt đất. Đây là một vùng đất chiến tranh thời viễn cổ vô cùng rộng lớn. Diệp Phong thấy cảnh này, không khỏi có chút kinh ngạc, nơi cất giấu bảo tàng mà ngươi nói, chính là di tích chiến trường thời viễn cổ này sao? Cương Thi Chi Vương lập tức gật đầu, không sai, nơi này từng là vùng đất chiến tranh giữa hai đại đế quốc thời thượng cổ, còn sót lại rất nhiều đồ tốt của các cường giả thượng cổ. Ví dụ như nhẫn chữ vật trên tay rất nhiều thi thể, bên trong chắc chắn đều có tài nguyên tu luyện thời viễn cổ. Trước đây khi ta bế quan tu luyện ở đây, thường xuyên thăm dò mảnh đất chiến tranh viễn cổ này, cũng kiếm được không ít tài nguyên tốt. Bằng không, ta cũng không thể trong thời gian ngắn lột xác thành Cương Thi Chi Vương. Nghe Cương Thi Chi Vương nói vậy, Diệp Phong gật đầu, định đi thăm dò. Nhưng Cương Thi Chi Vương lại không kìm được nói, đại nhân vẫn nên đi cùng ta thì hơn. Ta khá quen thuộc với chiến trường thời viễn cổ này, bởi vì nếu tùy tiện xông vào, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm vô cùng đáng sợ, ví dụ như những chiến tranh vong linh hay chiến tranh cương thi đáng sợ, đều vô cùng cường đại. Nghe Cương Thi Chi Vương nói vậy, Diệp Phong lại phá lên cười ha ha, ta không sợ những thứ âm giới đó. Vừa dứt lời, Diệp Phong trực tiếp xông vào di tích chiến tranh viễn cổ này, thả ra linh hồn lực của mình, cẩn thận tìm kiếm. Thấy Diệp Phong cứ thế xông vào, Cương Thi Chi Vương lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, lòng đầy hiếu kỳ. Bởi vì nó rất tò mò, Diệp Phong rốt cuộc có chỗ dựa nào mà dám xông pha trong chiến trường thời viễn cổ này, Cương Thi Chi Vương trước đó đã nói với Diệp Phong. Nơi này có thể sẽ gặp phải những chiến tranh vong linh hay chiến tranh cương thi vô cùng cổ xưa, đều là những thứ đến từ âm giới, vô cùng đáng sợ. Nhưng Diệp Phong nghe xong lại không hề sợ hãi. Lúc này trên đường đi, Cương Thi Chi Vương cũng thẳng thắn nói ra, Diệp Phong đại nhân, ta từng là một bách phu trưởng trên chiến trường cổ xưa này. Ở giai đoạn cuối của cuộc chiến, ta đã chết đi sống lại, là người sống sót duy nhất trên chiến trường năm đó. Vì vậy, ta có trách nhiệm trông coi mảnh đất chiến tranh thời viễn cổ này. Ta đã lợi dụng thi khí của một vạn ngôi mộ để cố gắng sống sót đến ngày nay, thành công lột xác thành thể chất Cương Thi Chi Vương. Diệp Phong nghe Cương Thi Chi Vương nói vậy, chỉ khẽ mỉm cười. Ta thấy ngươi chủ yếu vẫn là vì mưu đồ các loại tài phú và tài nguyên mà chiến trường thời viễn cổ này để lại, cho nên mới cứ ỉ ở đây không đi. Nghe lời nói thẳng thắn của Diệp Phong, Cương Thi Chi Vương có chút xấu hổ gật đầu. Mà lúc này, Diệp Phong đã bắt đầu thăm dò di chỉ chiến trường thời viễn cổ này. Quả nhiên như Cương Thi Chi Vương nói, Diệp Phong rất nhanh đã phát hiện không ít nhẫn chữ vật mà các cường giả cổ đại để lại trên thi thể. Diệp Phong mở từng chiếc nhẫn chữ vật cổ xưa, phần lớn đều không còn thứ gì tốt. Có lẽ trong cuộc chiến viễn cổ, chủ nhân của chúng đã dùng hết. Nhưng cũng có một số cường giả viễn cổ, sau khi chết vẫn chưa dùng hết tài nguyên trong nhẫn chữ vật. Diệp Phong phát hiện có không ít nhẫn chữ vật vẫn còn sót lại nhiều đồ tốt. Ví dụ như đan dược cổ đại, dược tề chiến tranh cổ đại và rất nhiều áo giáp, binh khí vô cùng cao cấp. Thậm chí Diệp Phong còn thấy trong một chiếc nhẫn chữ vật còn có một con kỳ chân dị thú thời viễn cổ vẫn còn sống, hẳn là chiến sủng của chủ nhân chiếc nhẫn năm đó. Là một con tuyết hồ. Vẫn chưa chết hẳn, trốn trong nhẫn chữ vật lúc này, phát hiện nhiều đồ tốt như vậy, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, tìm được cái nào, thôn phệ cái đó. Công lực không ngừng tăng lên và đột phá. Diệp Phong ở trong mảnh đất chiến tranh thời viễn cổ này, ròng rã tìm kiếm gần 3 ngày 3 đêm, thu được không ít tài nguyên tu luyện. Sau khi thôn phệ và sử dụng những tài nguyên tu luyện này tại chỗ, công lực của Diệp Phong tăng lên rất nhiều, tu vi cũng đồng thời trong vòng vài ngày tăng lên dòng dã 5 tiểu cảnh giới. Từ thần mệnh cảnh tam trọng thiên trước đó, bước vào thần mệnh cảnh bát trọng thiên. Thu hoạch khổng lồ này khiến Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui vẻ. Nhưng vào một buổi sáng nọ, khi Diệp Phong đang chuẩn bị lục soát một bộ thi thể thượng cổ. Vút, đột nhiên mặt đất bùn đất vỡ tung. Một bàn tay xương sầu tỏa ra khí tức âm giới đột nhiên phá đất trồi lên, chộp thẳng về phía trái tim của Diệp Phong, dường như muốn đâm rách lồng ngực, moi tim hắn ra. Rõ ràng có một sinh linh vô cùng quỷ dị ở dưới lớp bùn đất, muốn đánh lén, giết chết Diệp Phong. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn tay, tóm lấy bàn tay xương sầu kia, rồi đột nhiên dùng sức, kéo thẳng chủ nhân của nó từ dưới lớp bùn đất lên. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, thứ mình kéo lên, vậy mà là một bộ xương với huyết nhục đã mục nát. Đây rõ ràng là một chiến tranh vong linh từ di tích chiến trường cổ xưa này, đã chết hoàn toàn, nhưng vì bị khí tức âm giới điều khiển, đã biến thành loại tồn tại quỷ dị hơn cả cương thi. Gào, lúc này, chiến tranh vong linh gầm lên một tiếng, điên cuồng tấn công về phía Diệp Phong. Diệp Phong tung quyền liên tiếp, kích phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể. Nhưng kinh ngạc phát hiện, nắm đấm vàng của mình vậy mà không thể đập nát bộ xương của chiến tranh vong linh này. Diệp Phong không khỏi có chút kinh ngạc, sức chiến đấu của chiến tranh vong linh này cũng không mạnh lắm, không ngờ xương cốt lại cứng rắn đến vậy. Sức mạnh thân thể của ta hiện nay hoàn toàn có thể tùy ý đập nát một số binh khí cao cấp, không ngờ tung ra nhiều quyền như vậy mà vẫn không thể đập nát xương của nó. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cương Thi Chi Vương đứng một bên không khỏi giải thích, mỗi một bộ thi thể trên chiến trường thượng cổ này, năm đó đều từng là siêu cấp cường giả. Sau khi họ chết trong cuộc chiến này và biến thành chiến tranh vong linh, tự nhiên vô cùng cường đại, xương cốt cứng rắn như thần thiết. Nghe Cương Thi Chi Vương nói vậy, Diệp Phong gật đầu, trực tiếp vận dụng thủ đoạn của linh hồn sư. Hắn biết rất rõ, loại chiến tranh vong linh này chỉ dựa vào một tia tàn hồn để điều khiển toàn bộ thân hình chiến đấu. Do đó, đối đầu trực diện không phải là phương pháp tốt nhất, mà phương pháp tấn công tốt nhất chính là thủ đoạn của linh hồn sư. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp điều khiển linh hồn lực của mình, bao phủ lấy chiến tranh vong linh, muốn xóa bỏ hoàn toàn tia tàn hồn của nó. Ong, nhưng khi linh hồn lực của Diệp Phong chạm vào tia tàn hồn trên người chiến tranh vong linh, hắn đột nhiên phát hiện. Linh hồn lực của mình đã mạnh đến mức có thể trực tiếp khống chế tàn hồn của nó. Nói cách khác, Diệp Phong hoàn toàn có thể trực tiếp điều khiển chiến tranh vong linh này. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn liền bắt đầu thử nghiệm, dùng linh hồn lực cường đại của mình cưỡng ép chiếm lấy quyền khống chế tia tàn hồn trong cơ thể chiến tranh vong linh. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi và ngạc nhiên của Cương Thi Chi Vương đứng bên cạnh, Diệp Phong trực tiếp ngừng tấn công, sau đó tâm niệm vừa động. Chiến tranh vong linh trước mặt, vốn đang muốn tấn công Diệp Phong, lập tức đứng yên một cách ngoan ngoãn. Diệp Phong bảo nó làm gì, nó liền làm đó. Cái gì? Thấy cảnh này, Cương Thi Chi Vương đứng bên cạnh không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên sâu sắc. Diệp Phong đại nhân, đây là thủ đoạn gì vậy? Ngài lại có thể trong nháy mắt điều khiển được loại chiến tranh vong linh kinh khủng này, thật không thể tin nổi. Lúc này, Cương Thi Chi Vương đối với thủ đoạn của Diệp Phong có thể nói là kinh ngạc đến cực điểm. Trước đó, khi Diệp Phong đến chiến trường cổ xưa này, đã thể hiện thái độ vô cùng tự tin. Lúc ấy Cương Thi Chi Vương đã cảm thấy, Diệp Phong chắc chắn có thủ đoạn đặc biệt, không e ngại những chiến tranh vong linh hay chiến tranh cương thi này. Bây giờ, Cương Thi Chi Vương đã tận mắt thấy được thủ đoạn thần kỳ này của Diệp Phong, lại có thể vô hình chung điều khiển những chiến tranh vong linh, điều này thực sự quá khó tin. Mà lúc này, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc, nếu đã có thể đơn giản dùng linh hồn lực của mình để điều khiển những chiến tranh vong linh này. Vậy thì không chừng hắn có thể tập hợp một đội quân chiến tranh vong linh trong chiến trường cổ xưa này. Đến lúc đó, sự trợ giúp cho hắn sẽ vô cùng lớn. Phải biết rằng, nếu có thể tập hợp hàng ngàn hàng vạn chiến tranh vong linh như vậy, khi tấn công kẻ địch, tất cả đều không sợ chết mà lao lên, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ, vì vậy. Trong chớp mắt, Diệp Phong gần như không chút do dự, lập tức nhìn về phía Cương Thi Chi Vương bên cạnh, nói, bây giờ ngoài việc tìm kiếm tài nguyên tu luyện trong chiến trường cổ xưa này, ta còn cần tìm những chiến tranh vong linh vô cùng cường đại này. Nếu ta có thể điều khiển từng con một, tạo thành một đội quân chiến tranh vong linh, thì sự tăng cường sức mạnh tổng hợp của ta sẽ có trợ giúp cực lớn, nghe Diệp Phong nói vậy. Cương Thi Chi Vương cũng vô cùng chấn động gật đầu, Diệp Phong đại nhân sở hữu thủ đoạn có thể trong nháy mắt điều khiển chiến tranh vong linh. quả thực có thể tìm kiếm thêm những chiến tranh vong linh vô cùng quỷ dị này. Đối với những người tìm bảo vật khác, chúng tuyệt đối là sự tồn tại của tử thần, vô cùng khó đối phó và khó giết chết. Nhưng đối với Diệp Phong đại nhân mà nói, đây quả thực là từng món bảo vật. Mảnh chiến trường thượng cổ này, năm đó đã có vô số siêu cấp cường giả chết đi. Cho dù trong rất nhiều siêu cấp cường giả chỉ có thể sinh ra một chiến tranh vong linh, ta nghĩ trong mảnh chiến trường cổ xưa này ít nhất cũng có mấy trăm đến hơn ngàn con. Nếu tất cả đều có thể tìm thấy và bị Diệp Phong đại nhân ngài điều khiển, quả thực có thể tổ kiến một đội quân chiến tranh vong linh vô cùng khủng bố. Đây quả thực là một đội quân không sợ chết. Diệp Phong lúc này đã sớm không thể chờ đợi được nữa, lập tức gật đầu, vậy chúng ta bắt đầu hành động đi. Ong, ngay lúc này, Diệp Phong trực tiếp phát ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bao phủ ra xung quanh, chuẩn bị vừa tìm kiếm tài nguyên, vừa dẫn dụ từng chiến tranh vong linh một, đồng thời điều khiển chúng. Biến chúng thành nô lệ chiến đấu của mình, tạo thành một đội quân vong linh. Điều này đối với sự tăng cường sức mạnh tổng hợp của Diệp Phong, đơn giản là một sự trợ giúp cực lớn. Tiếp theo, Diệp Phong vẫn luôn đi theo Cương Thi Chi Vương. Dạo chơi khắp nơi trong di tích chiến trường cổ xưa này, lại tìm thấy không ít nhẫn chữ vật do các cường giả để lại, thu được không ít tài nguyên tu luyện. Sau khi thôn phệ những tài nguyên tu luyện này, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa được tăng lên thần tốc. Trước đó, tu vi của Diệp Phong đã tăng lên đến thần mệnh cảnh bát trọng thiên. Trong mấy ngày tiếp theo, sau khi dạo chơi toàn bộ di tích chiến trường cổ xưa, thu được tài nguyên tu luyện từ các nhẫn chữ vật, Diệp Phong thôn phệ chúng. Khiến tu vi của mình trực tiếp tăng lên đến thần mệnh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Công lực và sức chiến đấu của Diệp Phong đều được tăng cường chưa từng có. Ngoài ra, Diệp Phong còn trong khoảng thời gian này, dẫn dụ và điều khiển dòng dã mấy ngàn chiến tranh vong linh. Thực sự tạo thành một đội quân chiến tranh vong linh, tùy thời có thể chiến đấu cho hắn. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng cao hứng, lần này thu hoạch quả thực vô cùng to lớn. Sau mấy ngày dạo chơi, Diệp Phong đã càn quét sạch sẽ toàn bộ di tích chiến trường viễn cổ. Hắn liền chuẩn bị rời khỏi nơi này. Cương Thi Chi Vương theo sau Diệp Phong, một lần nữa quay trở lại vạn phần chi địa. Diệp Phong phát hiện, những người khác đều đã rời đi hết. Xem ra những đệ tử nội môn của Hắc Ám Thần Đình đều biết rằng họ căn bản không thể chiếm được bảo tàng dưới địa huyệt này, nên đã lần lượt rời đi. Dù sao họ và Diệp Phong cũng chỉ là lần đầu gặp mặt, nên cũng không đợi hắn quay về. Hửm, nhưng Diệp Phong đột nhiên kinh ngạc phát hiện, cách đó không xa có một cô gái xinh đẹp đang đợi mình. Cô gái xinh đẹp này không phải ai khác, chính là Mộ Dung Thanh Thanh, nữ đệ tử nội môn của Hắc Ám Thần Đình mà Diệp Phong gặp đầu tiên, cũng chính là người đã nhờ hắn giúp đỡ. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ vẫn còn có người ở đây đợi mình. Vút, Diệp Phong lập tức bay tới, hạ xuống trước mặt Mộ Dung Thanh Thanh, không kìm được cười nói, sao cô nương vẫn còn ở đây? Không cùng các đồng bạn của mình rời đi sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Thanh Thanh lập tức lắc đầu, Diệp Phong sư huynh, tuy huynh là đệ tử ngoại môn, nhưng xin cho phép ta gọi huynh một tiếng sư huynh, bởi vì thực lực của huynh quá cường đại. Ta không cùng đồng bạn rời đi là vì muốn ở đây đợi huynh. Ta không muốn cùng các đồng bạn của ta đi lịch luyện nữa, ta muốn đi theo Diệp Phong sư huynh. Ồ, nghe Mộ Dung Thanh Thanh thẳng thắn như vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Thanh Thanh lúc này nhìn Diệp Phong, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Thực ra, Mộ Dung Thanh Thanh là một cô gái vô cùng trẻ trung và xinh đẹp, nhưng đối với một thiếu niên thiên kiêu như Diệp Phong, nàng đã sớm có lòng ngưỡng mộ. Cho nên nàng không muốn cùng các đồng bạn cũ rời đi, mà kiên trì ở đây chờ đợi Diệp Phong quay về. Lúc này, Diệp Phong nghe Mộ Dung Thanh Thanh nói vậy, liền cười cười, ta và cô nương chỉ mới gặp mặt một lần, cô cứ thế tin tưởng ta sao? Mộ Dung Thanh Thanh lập tức không kìm được gật đầu, từ lần đầu tiên gặp Diệp Phong sư huynh, nhờ huynh đi cùng ta cứu viện các đồng bạn khác, ta đã biết. Diệp Phong sư huynh là một người có lòng hiệp nghĩa, cho nên ta rất tin tưởng huynh. Hơn nữa, Diệp Phong sư huynh mạnh mẽ như vậy, ta vô cùng ngưỡng mộ huynh. Mộ Dung Thanh Thanh nói xong, tình cảm ngưỡng mộ lộ rõ trên mặt. Diệp Phong lúc này không kìm được cười nói, tiếp theo ta cũng không chắc mình sẽ đi đâu, cô theo ta làm gì? Mộ Dung Thanh Thanh không kìm được đáp, ta muốn mời Diệp Phong sư huynh đến Lạc Nguyệt Thành. Lạc Nguyệt Thành, nghe Mộ Dung Thanh Thanh nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ nghi hoặc, ta hình như chưa từng nghe nói đến Lạc Nguyệt Thành nào cả. Mộ Dung Thanh Thanh lập tức giải thích, Diệp Phong sư huynh hẳn là vừa mới gia nhập Hắc Ám Thần Đình chúng ta, cho nên đối với toàn bộ Hắc Ám thế giới không quen thuộc lắm. Đối với mảnh chiến trường ngoại vực này cũng không hiểu rõ. Trong mảnh chiến trường ngoại vực rộng lớn này, có từng tòa thành trì do các tu hành giả chúng ta tụ tập xây dựng nên. Trong số những thành trì đó, Lạc Nguyệt Thành thuộc loại thành trì lớn, là thành thị bản địa trong chiến trường ngoại vực của chúng ta. Gia tộc xây dựng nên tòa Lạc Nguyệt Thành này, chính là Mộ Dung gia tộc đứng sau ta. Mà thành chủ của Lạc Nguyệt Thành, cũng chính là tam thúc của ta, tên là Mộ Dung Nam. Cho nên ta muốn mời Diệp Phong sư huynh đến Lạc Nguyệt Thành, có thể nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục thí luyện trong chiến trường ngoại vực. Hơn nữa, ở trong loại thành trì lớn như Lạc Nguyệt Thành, có các đại thương hội, còn có các loại đấu giá hội. Có lẽ Diệp Phong sư huynh lịch luyện lâu như vậy, trên người có không ít đồ vật cần xử lý, đổi thành tiền tài hoặc tài nguyên tu luyện, nghe Mộ Dung Thanh Thanh nói mấy câu như vậy. Diệp Phong lập tức không kìm được gật đầu, cô nương nói có lý, ta đúng là đã lịch luyện ở chiến trường ngoại vực này một thời gian dài, nghỉ ngơi một chút cũng không tệ. Hơn nữa trên người ta đúng là có không ít đồ tốt cần xử lý. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Thanh Thanh lập tức cười nói, vậy là Diệp Phong sư huynh đồng ý rồi. Diệp Phong gật đầu cười, vốn dĩ ta định từ chối, vì ta thích hành động một mình hơn, tận dụng tối đa thời gian. Nhưng cô nương nói cũng có lý. Nếu Lạc Nguyệt Thành là một đại thành trì trong chiến trường ngoại vực này, có rất nhiều tài nguyên tu luyện có thể trao đổi và mua bán. Vậy thì ta đúng là có thể dành thời gian đi một chuyến. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Thanh Thanh vô cùng vui mừng, vội vàng đi đến trước mặt hắn, nói, ta có thể giới thiệu Diệp Phong sư huynh cho tam thúc Mộ Dung Nam của ta làm quen. Tam thúc ta là thành chủ đại nhân của Lạc Nguyệt Thành, nếu Diệp Phong sư huynh có thể quen biết một đại nhân vật như vậy, sẽ có thể nhận được nhiều thông tin và manh mối hơn về chiến trường ngoại vực này, giúp sư huynh biết được nơi nào sẽ có cơ duyên tạo hóa lớn hơn. Nghe Mộ Dung Thanh Thanh nói vậy, mắt Diệp Phong không khỏi sáng lên, nếu cô nương có thể giới thiệu ta cho một thành chủ như tam thúc của cô làm quen, vậy thì quá tốt rồi. Đối với Diệp Phong mà nói, nếu thật sự có thể quen biết một đại nhân vật như thành chủ của một đại thành trì trong chiến trường ngoại vực này, thì đối với việc thí luyện của mình sẽ có lợi ích vô cùng lớn. Hắn có thể được cung cấp nhiều thông tin hơn, nắm bắt được các động tĩnh trong toàn bộ chiến trường ngoại vực. Diệp Phong lập tức đồng ý, tạm thời cùng Mộ Dung Thanh Thanh đi Lạc Nguyệt Thành một chuyến. Một mặt, hắn có thể nghỉ ngơi ở Lạc Nguyệt Thành, đồng thời tìm kiếm một số đại thương hội, đem một phần nhỏ những thứ không dùng đến trên người mình đổi lấy tài nguyên tu luyện cần thiết. Mặt khác, nếu thật sự có thể được giới thiệu để làm quen với một đại nhân vật như thành chủ Lạc Nguyệt Thành Mộ Dung Nam, thì quả thực đối với việc lăn lộn của hắn ở chiến trường ngoại vực này cũng có lợi ích cực lớn. Lúc này, Mộ Dung Thanh Thanh đưa bàn tay trắng nõn ra, nắm lấy tay Diệp Phong, nói, vậy chúng ta mau chóng đến Lạc Nguyệt Thành thôi. Ta vốn đã định đến Lạc Nguyệt Thành xem một chút, cũng đã lâu không gặp Tam Thúc. Lần này gặp Tam Thúc, giới thiệu cho ông ấy một tuyệt thế thiên kiêu như Diệp Phong sư huynh, Tam Thúc chắc chắn cũng sẽ rất vui. Tam Thúc của ta từ trước đến nay đều rất tôn trọng nhân tài, thích kết giao rộng rãi với hào kiệt thiên hà. Ta nghĩ với tài năng tuyệt thế của Diệp Phong sư huynh, nhất định sẽ được Tam Thúc coi trọng, hơn nữa ta rất quen thuộc với Lạc Nguyệt Thành. Đến lúc đó Diệp Phong sư huynh cần đi cửa hàng lớn nào, trao đổi tài nguyên tu luyện hay tham gia đấu giá hội quan trọng nào, ta đều có thể sắp xếp tốt cho sư huynh. Lúc này, Mộ Dung Thanh Thanh ở trước mặt Diệp Phong, có thể nói là vô cùng ân cần. Một mỹ nhân trẻ tuổi như vậy lại chủ động và săn sóc trước mặt mình, khiến Diệp Phong vốn đã quen độc lai độc vãng cũng có chút không quen. Thấy Mộ Dung Thanh Thanh ân cần như vậy, Diệp Phong chỉ có thể gật đầu, cười nói, được rồi, lần này sẽ đến Lạc Nguyệt Thành xem xét cho kỹ. Trong lúc Diệp Phong nói, Mộ Dung Thanh Thanh đã bắt đầu giới thiệu về gia tộc của mình. Trên đường đi, Diệp Phong nghe Mộ Dung Thanh Thanh giới thiệu về toàn bộ Mộ Dung gia tộc. Lập tức biết được rằng, Mộ Dung gia tộc là một đại gia tộc vô cùng khổng lồ. Ngay cả trong hắc ám thế giới cũng được xem là một gia tộc có thực lực hùng hậu, nội tình vô cùng sâu dày. Điều này có thể thấy được từ việc Mộ Dung gia tộc có tư cách xây dựng một siêu cấp đại thành trì trong chiến trường ngoại vực hỗn loạn vô cùng này. Mộ Dung Thanh Thanh không kìm được nói, trong toàn bộ cương vực mênh mông của chiến trường ngoại vực, tổng cộng chỉ có 10 tòa thành trì lớn, mà Mộ Dung gia tộc chúng ta đã chiếm 3 tòa. Trong thập đại thành trì này, có 3 tòa thuộc về Mộ Dung gia tộc. Lạc Nguyệt Thành của Tam Thúc Mộ Dung Nam ta chính là một trong số đó. Nghe Mộ Dung Thanh Thanh nói vậy, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ có chút cảm thán, không ngờ trong hắc ám thế giới này cũng có các loại môn phiệt và gia tộc cường đại. Mộ Dung Thanh Thanh lại không kìm được nói tiếp, bởi vì từ nhỏ đến lớn ta đều do Tam Thúc nuôi nấng, cho nên ta vẫn luôn thích đến chỗ Tam Thúc. Ta thường xuyên đến Lạc Nguyệt Thành, nên cũng rất quen thuộc với nơi này. Có thể nói, Tuổi thơ của ta chính là lớn lên ở Lạc Nguyệt Thành. Lần này đến Lạc Nguyệt Thành, Diệp Phong, huynh cần gì, ta đều có thể sắp xếp cho huynh. Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, nếu Mộ Dung sư muội quen thuộc với toàn bộ Lạc Nguyệt Thành như vậy, đến lúc đó ta ở trong thành quả thực sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hai người đang nói chuyện, Mộ Dung Thanh Thanh đột nhiên nhìn về một hướng xa xa, nói, Diệp Phong sư huynh nhìn kìa, chúng ta sắp đến Lạc Nguyệt Thành rồi. Diệp Phong nhìn theo hướng Mộ Dung Thanh Thanh chỉ, quả nhiên thấy được một tòa thành trì nguy nga vô cùng to lớn, tọa lạc trên mặt đất cách đó không xa. Tòa thành trì nguy nga này toàn thân đều tỏa ra hào quang sáng chói, hiển nhiên trên mỗi tấc tường thành đều được khắc những trận pháp cổ xưa và cường đại để phòng ngự ngoại địch. Dù sao trong chiến trường ngoại vực hỗn loạn này, lúc nào cũng có thể xuất hiện các loại hung thú đáng sợ và hỗn loạn. Cho nên để có thể xây dựng một tòa thành trì lớn như vậy, lực lượng phòng thủ và các loại cơ quan trận pháp trong thành đều vô cùng đầy đủ. Diệp Phong lập tức gật đầu, cũng có chút mong đợi đối với tòa thành trì lớn này. Dù sao khoảng thời gian lịch luyện này, bao gồm cả việc chém giết rất nhiều kẻ địch, hắn cũng đã thu được không ít đồ tốt. Một số binh khí áo giáp, một số công pháp truyền thừa, và một số tài nguyên tu luyện, Diệp Phong đều không cần dùng đến. Nhưng nếu có thể bán đi ở các thương hội trong những thành thị lớn này, tuyệt đối có thể bán được một món tiền cách xu. Đến lúc đó, Diệp Phong lại dùng số tiền này để mua sắm những tài nguyên tu luyện cao cấp mà mình cần. Ngay khi Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, ầm ầm, đột nhiên mặt đất xung quanh hai người nổ tung, mấy kẻ mặc y phục đen, giống như sát thủ, lập tức lao thẳng về phía hai người. Mục tiêu ám sát hàng đầu của bọn chúng không phải là Diệp Phong, mà là Mộ Dung Thanh Thanh đang đứng bên cạnh. Tu vi của Mộ Dung Thanh Thanh không mấy lợi hại, trong thoáng chốc đã hoảng hốt, suýt nữa bị một tên áo đen dùng trường kiếm trong tay đâm xuyên đầu. Vút, nhưng đột nhiên ngay lúc đó, Diệp Phong vươn tay ra, bàn tay hắn lập tức biến thành màu vàng óng, trong nháy mắt đã tóm được thanh trường kiếm sắp đâm xuyên đầu Mộ Dung Thanh Thanh. Giác, sau đó Diệp Phong dùng sức bóp mạnh, trực tiếp bóp nát lưỡi kiếm của binh khí này. Cái gì? Thấy cảnh này, mấy tên sát thủ áo đen lập tức lộ vẻ kinh ngạc trong mắt. Bởi vì bọn chúng không thể nào ngờ được, bên cạnh Mộ Dung Thanh Thanh, gã thanh niên trông có vẻ tầm thường này lại có thực lực mạnh đến vậy. Mấy tên áo đen biết Diệp Phong không dễ chọc, chỉ cần nhìn một chiêu tùy tiện của hắn là có thể thấy được. Vì vậy, chúng lập tức nhanh chóng lùi lại, định rời khỏi hiện trường. Nhưng Diệp Phong lúc này lại vung ra một bàn tay lớn màu vàng óng, giống như một ngọn núi đen, trực tiếp trấn áp mấy tên áo đen ngay tại chỗ. Diệp Phong lúc này lạnh lùng cười nói, thực lực yếu kém như vậy, còn dám ám sát chúng ta. Hắn vốn không biết rằng, mấy tên áo đen này cho rằng thực lực của Mộ Dung Thanh Thanh không đáng kể, nên mới mai phục ở đây để ám sát nàng. Bọn chúng không hề biết, Mộ Dung Thanh Thanh lần này trở về Lạc Nguyệt Thành, vậy mà lại mang theo một thiếu niên thiên kiêu vô cùng cường đại như vậy, lúc này. Trong mắt Mộ Dung Thanh Thanh cũng lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó lập tức nhìn về phía Diệp Phong, vô cùng cảm kích nói, lần này nếu không phải có Diệp Phong sư huynh. Vừa rồi ta đã trở thành một bộ tử thi. Diệp Phong lúc này lại có chút nghi hoặc, gần đây cô nương có đắc tội với ai không? Những người này dường như là nhắm vào cô. Ban đầu Diệp Phong còn tưởng rằng mấy tên sát thủ này vẫn là do thần tử của Hắc Ám Thần Đình phái tới để ám sát mình. Nhưng bây giờ xem ra, không phải vậy. Bởi vì tu vi của mấy kẻ này quá yếu, Diệp Phong tùy tiện đã trấn áp được. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Thanh Thanh lại nghi ngờ lắc đầu, ta từ trước đến nay đều yêu thích hòa bình, không thích tranh đấu, ta chưa từng đắc tội với ai cả. Diệp Phong nghe vậy, gật đầu, nhìn về phía mấy tên áo đen đang bị bàn tay vàng của mình trấn áp quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói ra thân phận của các ngươi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn ám sát bằng hữu của ta, Mộ Dung Thanh Thanh? Không trả lời, đầu các ngươi sẽ dọn nhà. Nghe Diệp Phong hỏi, mấy tên áo đen lập tức hoảng hốt nói, đại nhân tha mạng. Chúng ta cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn. Chúng ta là thành viên của một tổ chức đạo tặc gần đây tên là Hắc Sơn Trại. Chỉ là chúng ta vừa mới gia nhập, là tân nhân, nên bị điều động đến chấp hành nhiệm vụ tàn khốc này, muốn ám sát các thành viên của Lạc Nguyệt Thành. Nghe mấy tên áo đen nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Nguyên lai đối phương là vì ám sát thành viên của Lạc Nguyệt Thành, nên mới ám sát Mộ Dung Thanh Thanh. Còn về Hắc Sơn Trại này, e rằng là một kẻ thù của Lạc Nguyệt Thành. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây là sự tranh đấu giữa hai thế lực lớn. Lúc này, Mộ Dung Thanh Thanh đứng một bên không khỏi kinh ngạc, thành viên của Hắc Sơn Trại bây giờ lại trắng trợn đến vậy sao? Dám trực tiếp ám sát thành viên của Lạc Nguyệt Thành chúng ta. Nói đến đây, Mộ Dung Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh, không kìm được nói, Diệp Phong sư huynh không biết đó thôi, chủ nhân của Hắc Sơn trại này, tên là Hắc Sơn Lão Yêu. Có ân oán cá nhân từ lâu với tam thúc Mộ Dung Nam của ta. Trước đây cũng thường xuyên phái người đến khiêu khích thành viên của Lạc Nguyệt Thành chúng ta, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức khiêu khích, là tranh đấu trên mặt nổi. Không ngờ lần này lại có người chuyên môn mai phục ở đây, trong bóng tối muốn ám sát ta, nghe Mộ Dung Thanh Thanh nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, có lẽ vì cô là cháu gái của tam thúc cô. Nên bọn chúng mới trọng điểm mai phục ở đây, muốn ám sát cô trong bóng tối, không để lại bất kỳ chứng cứ nào, lại còn có thể khiến tam thúc cô nếm trải nỗi đau mất người thân. Hắc Sơn Lão Yêu của Hắc Sơn trại này quả thật có chút âm hiểm, ân oán cá nhân với tam thúc cô mà lại gây họa cho người vô tội. Dứt lời, bàn tay lớn màu vàng óng của Diệp Phong chấn động, trong nháy mắt đã đánh nát mấy tên hắc y nhân của Hắc Sơn trại, triệt để đoạt mạng bọn chúng. Chàng tiện thể thôn phệ huyết khí công lực của chúng, nhưng tu vi cũng chỉ tăng lên một chút chứ không đột phá, bởi thực lực của mấy tên này quá yếu ớt. Chỉ đủ để đối phó với một Mộ Dung Thanh Thanh chứ chẳng là gì so với một thiên tài đỉnh cấp như Diệp Phong. Lúc này, Mộ Dung Thanh Thanh cất lời, Diệp Phong sư huynh, đám người Hắc Sơn trại này lá gan càng lúc càng lớn. Lại dám mai phục ở nơi không xa Lạc Nguyệt Thành chúng ta để ám sát những thành viên đi lẻ. Chuyện này muội phải mau chóng bẩm báo cho tam thúc để ngài sớm có đối sách. Diệp Phong gật đầu, tam thúc của muội hẳn đã biết chuyện này rồi. Mộ Dung Thanh Thanh cũng gật đầu tán thành, sư huynh nói phải, những vụ ám sát như thế này chắc chắn đã xảy ra nhiều lần, tam thúc là thành chủ Lạc Nguyệt Thành không thể nào không biết. Chỉ là muội không ngờ chúng lại dám mai phục ở một nơi xa Lạc Nguyệt Thành đến vậy để ám sát muội. Diệp Phong đáp, dù sao đi nữa, chúng ta cứ về Lạc Nguyệt Thành trước đã. Nhưng Hắc Sơn trại và Hắc Sơn Lão Yêu kia quả thực khiến người ta chán ghét, có ân oán cá nhân với tam thúc Mộ Dung Nam của muội thì cứ tìm thẳng ngày ấy mà giải quyết. Lại đi dùng thủ đoạn hạ lưu, phái người ám sát những thành viên yếu thế của Lạc Nguyệt Thành để trả thù, thật quá âm hiểm. Nghe vậy, Mộ Dung Thanh Thanh bật cười, đó là vì Hắc Sơn Lão Yêu căn bản không đánh lại tam thúc của muội, nếu không, hắn đã sớm kéo người đến Lạc Nguyệt Thành gây sự rồi. Nói xong, nàng bỗng nhìn chăm chú vào Diệp Phong, đôi mắt tuyệt mỹ ánh lên vẻ nghiêm túc. Thấy thần sắc đối phương đột nhiên thay đổi như có điều muốn nói, Diệp Phong tò mò hỏi, Mộ Dung sư muội có chuyện gì muốn nói với ta sao? Mộ Dung Thanh Thanh bỗng đưa bàn tay trắng muốt nắm lấy tay Diệp Phong, cất giọng, Diệp Phong sư huynh, lần này huynh lại cứu muội một lần nữa. Tính cả lần trước là hai lần rồi. Muội vô cùng cảm kích, nếu không có huynh, muội đã sớm bỏ mạng. Diệp Phong nghe vậy liền lắc đầu cười, ta còn tưởng có chuyện gì quan trọng. Ta cứu muội vì chúng ta là bằng hữu, lại càng là đồng môn sư huynh muội, đó là chuyện rất bình thường, sư muội không cần trịnh trọng như vậy. Mộ Dung Thanh Thanh lại lắc đầu, để báo đáp ân tình của Diệp Phong sư huynh, muội nguyện lấy thân báo đáp. Cái gì? Nghe những lời này, Diệp Phong không khỏi sững sờ. Chàng chưa từng gặp nữ tử nào lại thẳng thừng nói ra những lời như lấy thân báo đáp. Diệp Phong kinh ngạc vô cùng, không biết từ lúc nào sức hút của mình lại lớn đến thế, khiến cho vị tiểu mỹ nữ tuyệt sắc trước mặt phải thốt ra lời này. Chàng bất giác lắc đầu cười, Mộ Dung sư muội đang nói đùa phải không? Mộ Dung Thanh Thanh lập tức lắc đầu, nói một cách nghiêm túc, Diệp Phong sư huynh, muội không đùa. Kể từ khi được chứng kiến phong thái tuyệt thế của huynh, lại được huynh cứu giúp đến hai lần, trong mắt muội đã không còn chứa được hình bóng nam nhân nào khác. Sau này nếu phải chọn một đạo lữ để cùng tu hành, muội chắc chắn sẽ chọn Diệp Phong sư huynh. Diệp Phong không nói gì thêm, chỉ đáp, chúng ta về Lạc Nguyệt Thành trước đã. Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu, nói ra được lòng mình, nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hai người lại tiếp tục bay về phía Lạc Nguyệt Thành. Khi đến gần, họ nhìn thấy bên ngoài tường thành có đến mấy ngàn thị vệ mặc ngân giáp đang dàn quân tuần tra trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh. Rõ ràng Lạc Nguyệt Thành đã biết Hắc Sơn Lão Yêu gần đây đang phái thuộc hạ đi ám sát người của mình nên đã lập tức đưa ra biện pháp ứng phó. Đẩy tuyến phòng thủ ra xa hơn để bảo vệ những người trở về thành. Thấy cảnh này, Mộ Dung Thanh Thanh lắc đầu nói, nơi chúng ta bị phục kích vừa rồi cách đây đến mấy ngàn mét. Hắc Sơn Lão Yêu thật quá vô sỉ, đánh không lại tam thúc lại dùng thủ đoạn hạ tiện, không ngừng ám sát những người bên cạnh ngài ấy. Thật đáng ghét, nếu muội có đủ thực lực, nhất định sẽ đến Hắc Sơn trại xử lý Hắc Sơn Lão Yêu. Diệp Phong lắc đầu, Hắc Sơn Lão Yêu hẳn cũng không yếu như muội nghĩ, nếu không tam thúc muội đã sớm đích thân đến giết hắn rồi. Nội tình của Hắc Sơn trại này chắc chắn cũng rất hùng hậu, không thua kém Lạc Nguyệt Thành bao nhiêu. Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu, nội tình của Hắc Sơn Trại quả thực rất sâu dày. Nó đã cắm rễ ở Hắc Ám Sơn Mạch trong khu vực ngoại vực chiến trường này rất nhiều năm. Hơn nữa, Hắc Sơn Lão Yêu không chỉ có thực lực bản thân cường đại mà còn có không ít huynh đệ yêu ma. Vì vậy, Tam Thúc dù biết Hắc Sơn Lão Yêu vô cùng âm hiểm nhưng vẫn chưa đích thân đến sao huyệt của hắn tính sổ. Ngài sợ nếu đi một mình, lỡ xa vào hiểm cảnh sẽ bị Hắc Sơn Lão Yêu cùng đám yêu ma khác trong Hắc Ám Sơn Mạch vây công mà bỏ mạng. Trong lúc hai người trò chuyện, họ đã qua kiểm tra và tiến vào bên trong Lạc Nguyệt Thành. Vừa vào thành, Diệp Phong đã thấy đây quả là một tòa thành trì quy mô lớn, với những công trình kiến trúc cao ngất và hoa lệ. Thành trì vô cùng rộng lớn, người tu hành đủ mọi loại hình dáng đi lại tấp nập, giữa một nơi hỗn loạn như ngoại vực chiến trường, có được một tòa thành trì tương đối hòa bình, an toàn. Ngựa xe như nước, phồn hoa thịnh vượng thế này quả là hiếm thấy, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với cảnh hoang vu, đổ nát và đầy rẫy hiểm nguy bên ngoài. Diệp Phong lại một lần nữa thán phục nội tình sâu dày của Mộ Dung gia tộc, có thể dựng nên một tòa thành lớn như vậy giữa chốn ngoại vực chiến trường hỗn loạn. Lại còn nghe nói họ sở hữu đến 3 tòa thành trì như thế. Trong lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, Mộ Dung Thanh Thanh đã dẫn chàng đến trước phủ thành chủ. Nàng cười nói, Diệp Phong sư huynh, muội sẽ dẫn huynh vào gặp Tam Thúc. Mộ Dung Thanh Thanh nói xong liền dẫn Diệp Phong vào trong phủ thành chủ. Vừa bước vào, Diệp Phong đã thấy một nam tử trung niên mặc hoàng bào, dáng người uy nghi đang đứng trong phủ, dường như đang trầm tư điều gì đó, giữa đôi mày lộ vẻ ưu sầu, thấy cảnh này. Diệp Phong thầm nghĩ, xem ra những đại nhân vật như Tam Thúc của Mộ Dung Thanh Thanh, thành chủ Mộ Dung Nam, cuộc sống cũng chẳng hề thuận buồm xuôi gió. Cũng có những phiền não và những việc không giải quyết được. Khi hai người tiến vào, Mộ Dung Thanh Thanh liền cất tiếng cười trong trẻo, Tam Thúc, cháu lại đến thăm người đây. Nghe tiếng Mộ Dung Thanh Thanh, thành chủ Mộ Dung Nam lập tức xoay người lại. Gương mặt vốn đầy ưu tư và uy nghiêm của ông chợt ánh lên vẻ yêu chiều như với con gái ruột. Ông không khỏi cười nói, nhà đầu con, sao lần này lại có thời gian đến tìm Tam Thúc thế? Ở Hắc Ám Thần Đình tu luyện không thuận lợi sao? Hay có ai ức hiếp con? Nói cho Tam Thúc biết, Tam Thúc sẽ ra mặt cho con. Mộ Dung Thanh Thanh vội lắc đầu, dĩ nhiên là không phải à? Cháu vì nhớ Tam Thúc nên mới đến thăm người thôi. Nghe vậy, Mộ Dung Nam lắc đầu cười, nhà đầu con ta còn không biết sao. Lần nào đến cũng là muốn vòi vĩnh chút lợi lộc từ ta. Nói đi, lần này muốn gì nào, chỉ cần Tam Thúc có thể lấy được, đều sẽ cho con hết. Phải nói, Mộ Dung Nam thật sự xem Mộ Dung Thanh Thanh như con gái ruột của mình, vô cùng cưng chiều. Mộ Dung Thanh Thanh đáp, Tam Thúc, lần này cháu thật sự chỉ đến thăm người thôi, không phải đến xin gì cả. Gần đây cháu vừa hay thí luyện ở ngoại vực chiến trường nên ghé qua. Hơn nữa, hôm nay cháu còn đặc biệt giới thiệu cho người một vị thiên tài trẻ tuổi vô cùng lợi hại, là Diệp Phong sư huynh của cháu, cũng là đồng môn. Nói xong, Mộ Dung Thanh Thanh vội kéo Diệp Phong đến trước mặt Mộ Dung Nam. Tuyệt thế thiên tài, Mộ Dung Nam nghe cháu gái nói vậy liền đưa mắt nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ông biết rõ cháu gái mình tuy trông có vẻ ngây thơ nhưng thực ra lại rất tinh tế trong giao tiếp, ánh mắt cũng rất cao. Dù sao cũng xuất thân từ Mộ Dung gia tộc. Bối cảnh lại thâm hậu. Không ngờ lần này Mộ Dung Thanh Thanh lại dẫn theo một thiếu niên xa lạ, lời nói còn tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ. Điều này khiến Mộ Dung Nam lập tức có hứng thú với Diệp Phong. Ông nhìn chàng trai trẻ, cười nói, có thể được nha đầu Thanh Thanh thừa nhận, chứng tỏ tiểu hữu đây quả có chỗ bất phàm. Lần này đã đến Lạc Nguyệt Thành, Thanh Thanh còn phải chiêu đãi cho tốt vị đồng môn sư huynh này, đừng làm mất mặt Mộ Dung gia tộc chúng ta. Nghe những lời có phần truyền thống và cứng nhắc của Mộ Dung Nam, Diệp Phong chỉ lặng lẽ mỉm cười. Mộ Dung Thanh Thanh vội nói, Tam Thúc yên tâm, con đưa Diệp Phong sư huynh đến Lạc Nguyệt Thành chính là để chiêu đãi huynh ấy thật tốt. Lần này chúng con thí luyện ở một địa huyệt trong ngoại vực chiến trường, Diệp Phong sư huynh đã cứu con đến 2 lần. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt Mộ Dung Nam lập tức thay đổi, con gặp phải nguy hiểm đến tính mạng sao? Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu. Lần đầu là ở trong một sào huyệt dưới lòng đất, gặp phải địa tinh nhất tộc và địa để hạt nhân nhất tộc liên thủ. Bọn chúng suýt nữa đã vây diệt hết mấy đệ tử Hắc Ám Thần Đình chúng con. Nếu không phải Diệp Phong sư huynh ra tay, có lẽ giờ này con đã bỏ mạng ở nơi đó rồi. Nhà đầu con Mộ Dung Nam nghe xong không khỏi có chút bất đắc dĩ, con cái gì cũng tốt, vừa hiếu thuận lại hiểu chuyện, chỉ có mỗi cái tính thích mạo hiểm. Mà thực lực bản thân lại chẳng tới đâu, con như vậy làm ta rất lo lắng. Năm đó phụ mẫu con trước khi mất đã giao con cho Tam Thúc. con mà có mệnh hệ gì, sau này xuống Cửu Tuyền, ta biết ăn nói sao với họ đây. Nghe những lời trách mắng của Mộ Dung Nam, Mộ Dung Thanh Thanh bất giác cúi đầu. Mộ Dung Nam lại hỏi tiếp, vậy lần thứ hai con gặp nguy hiểm là vì sao? Mộ Dung Thanh Thanh nghe vậy lập tức hào hứng kể, lúc con cùng Diệp Phong sư huynh đến nơi không xa Lạc Nguyệt Thành thì bị mai phục ám sát. Những kẻ đó là lão đối đầu của Tam Thúc, là cường giả dưới trướng Hắc Sơn lão yêu. Nếu không có Diệp Phong sư huynh ở đó, có lẽ con đã bị chúng bắt đến Hắc Sơn trại rồi. Cái gì? Nghe Mộ Dung Thanh Thanh nói, Mộ Dung Nam trong mắt tóe lên lửa giận, không kìm được phẫn nộ, Hắc Sơn lão yêu, lão già đáng ghét này, không dám đối đầu trực diện với ta. Lại đi dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Mộ Dung Thanh Thanh bèn hỏi, Tam Thúc, tại sao chúng ta không trực tiếp xuất quân, diệt sạch Hắc Sơn trại và Hắc Sơn lão yêu đi, nghe cháu gái nói. Mộ Dung Nam từ vẻ giận dữ chuyển sang nghiêm túc, rồi lộ ra nụ cười khổ, Thanh Thanh, con còn nhỏ, không biết thế lực ở ngoại vực chiến trường này rắc rối phức tạp đến mức nào. Nếu là toàn bộ Mộ Dung gia tộc ra tay, có thể trong nháy mắt diệt sạch những kẻ như Hắc Sơn trại và Hắc Sơn lão yêu. Nhưng chỉ dựa vào sức của một mình ta thì không được. Ta tuy là thành chủ Lạc Nguyệt Thành, nhưng tài nguyên và cao thủ của Mộ Dung gia tộc mà ta có thể huy động không nhiều như con tưởng. Nói cách khác, với cả Mộ Dung gia tộc, Hắc Sơn trại chỉ là một vai diễn nhỏ không đáng kể, nhưng với cá nhân ta, đó lại là một đối thủ rất lợi hại, ta tuy không sợ Hắc Sơn lão yêu, nhưng cũng không tự tin có thể chém giết được hắn, huống chi trong Hắc Ám Sơn mạch nơi hắn và Hắc Sơn trại tọa lạc còn có những yêu ma cường đại khác. Thường xuyên xưng huynh gọi đệ với hắn, nếu ta đơn thương độc mã tiến vào, hoặc dẫn theo cao thủ Lạc Nguyệt Thành đi tiêu diệt, rất có thể sẽ bị các thế lực yêu ma khác trong Hắc Ám Sơn mạch vây công. Đến lúc đó có thể sẽ toàn quân bị diệt. Đây cũng là lý do vì sao ta vẫn chưa trực tiếp ra tay. Nghe Mộ Dung Nam giải thích, Mộ Dung Thanh Thanh đành gật đầu, đám yêu ma trong Hắc Ám Sơn mạch quả thực rất lợi hại, chỉ dựa vào sức của một mình Tam Thúc đúng là không có cách nào. Nhưng cũng không thể cứ mãi nhẫn nhịn như vậy được. Mộ Dung Nam gật đầu, trong mắt bỗng lóe lên tia lạnh lẽo.